có một vài khách nhân thậm chí là lấy ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Thất Dạ, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều cho rằng, đây là từ đâu tới đồ đần, lấy 1 triệu đại thiên tôn tệ mua xuống như thế một con ngũ thải tiên loa, đây quả thực là điên rồi, như thế một con ngũ thải tiên loa, ngay cả 1 triệu tiểu thiên tôn tệ đều không đáng đến, chớ nói chi là 1 triệu đại thiên tôn tệ, nhưng là, Lý Thất Dạ lại vẫn cứ lấy giá cả như vậy mua lại, dạng này đồ nhà quê, thật đúng là hiếm thấy. Có khách trước khi đi, cũng nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, đương nhiên, có tiền như vậy đồ nhà quê vậy thật là hiếm thấy, dù sao, người tùy tiện có một chút điểm kiến thức, cũng sẽ không lấy giá trên trời như vậy mua như thế một con ngũ thải tiên loa, thiếu gia, thật, thật muốn mua sao. Cuối cùng, ngay cả Dương Linh cũng không khỏi do dự, nàng trong lòng đều muốn khuyên Lý Thất Dạ, hay là trả hàng đi, dù sao, 1 triệu đại thiên tôn tệ mua xuống như thế một con ngũ thải tiên loa, đó thật là quá uổng phí, giá trên trời như vậy, mua xuống như thế một con ngũ thải tiên loa, vậy đơn giản chính là bị người coi như đồ nhà quê đến làm thịt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.